thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 71, chiếc hộp Pandora. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cả hai đều giấu giếm nhau, nên những lời trách cứ mà Hứa Tinh Tinh đã chuẩn bị sẵn khi thấy Đạm Mạch và Cảnh Hạo từ cùng một phòng đi ra đã không được dùng đến. Ngược lại, cậu ta lại vô cùng xấu hổ. Dù sao thì chuyện của Đạm Mạch và Cảnh Hạo là cả cậu ta và Vương Thiến Hạc đều biết. Khi nào thì cậu lại cấu kết với Phó Thần vậy? Đạm Mạch hỏi, đừng nói nghe khó chịu như vậy chứ. Hứa Tinh Tinh biện minh một câu. Chúng tôi là hai bên tình nguyện. Tình đến nồng cháy, không kìm được thôi. Đạm Mạch liếc nhìn cậu ta một cái. Hứa Tinh Tinh lập tức ngoan ngoãn cười hề hề. Mè nheo sáp lại gần. Ôi Mạch bảo bối, tôi cũng không cố ý giấu cậu đâu. Cậu ta vừa theo thói quen ôm lấy cánh tay của Đạm Mạch, thì cảm thấy hai ánh mắt từ phía sau đâm vào lưng. Hứa Tinh Tinh im lặng một chút, cứng ngắc buông ra, vừa hay đi ngang qua một tiệm trà sữa trong khách sạn. Hứa Tinh Tinh thấy trà sữa thì nhất định phải uống một ly. Tôi mời, hai cậu uống gì? Cảnh Hạo và Phó Thần ngày mai phải thi đấu, sợ uống xong mất ngủ. Đều nói không cần. Đạm Mạch nghĩ một chút. Kim quất chanh Yakun đi, cái đó chua lắm đấy. Hứa Tinh Tinh xác nhận lại một câu. Mạch bảo bối, cậu không sợ chua sao? Đạm Mạch trầm ngâm một lát, nói, vừa rồi ăn chút đồ béo, cổ họng dính lắm. Mạch bảo bối, cậu dám lén lút ăn ngon sau lưng tôi? Hứa Tinh Tinh trợn tròn mắt. Cảnh Hạo sau khi nhận ra Đạm Mạch đang nói gì thì đã vô cùng xấu hổ rồi. Và khi nghe thấy một câu, khá ngon, truyền đến từ phía trước, cả khuôn mặt cậu càng đỏ bừng. Tuy nhiên, mặc dù cả hai đều giấu nhau, tội lỗi đã được xóa bỏ, nhưng Hứa Tinh Tinh vẫn có chút tò mò. Cậu ta hạ giọng hỏi, Mạch bảo bối, cậu và Cảnh Hạo tiến triển đến bước nào rồi? Tôi và Phó Thần hôn nhau rồi đó. Hứa Tinh Tinh phấn khích nói, em ấy hôn tôi xong tôi mới biết em ấy thích tôi. Thế nào, bọn tôi tiến triển nhanh lắm đúng không? Đạm Mạch cười như không cười, quay đầu lại nhìn. Hứa Tinh Tinh vừa rồi quá phấn khích nên không hạ giọng. Lúc này trên khuôn mặt vốn quen lạnh lùng của Phó Thần cũng có chút không tự nhiên. Còn Cảnh Hạo bên cạnh thì càng thêm xấu hổ, đưa tay lên che đi khuôn mặt đang đỏ ửng, nhìn Đạm Mạch một cái, rồi rất nhanh rời mắt đi. Trước khi Phó Thần đưa tay xách cậu ta về, Đạm Mạch đã trả lời một câu, cũng gần giống hai cậu thôi. Nghĩ đến khả năng chịu đựng của trái tim non nớt của Hứa Tinh Tinh, anh cảm thấy tạm thời giấu đi sẽ tốt hơn. Cảnh Hạo, anh, em chuẩn bị ra sân đây. Đạm Mạch, được, cố lên, xoa đầu. Cảnh Hạo, nếu em giành được hạng nhất, có được thưởng không? Đạm Mạch ngồi trong studio, một tia nắng xuyên qua khe rèm chiếu lên bức tượng trước mặt. Anh ngước mặt lên, nhìn bức tượng đã hoàn thành hoàn toàn. Đạm Mạch, đương nhiên rồi. Đạm Mạch, quà anh đã chuẩn bị xong rồi. Cảnh Hạo nhìn thấy tin nhắn này, cảm giác như máu trong toàn thân đang sôi sục. Thế là, ngay khoảnh khắc tiếng còi vang lên, đôi chân dài và mạnh mẽ của cậu đạp mạnh, phóng đi như một mũi tên rời cung, giang cao trên khán đài cầm gậy cổ vũ của Thanh Đại ngẩn người. Thằng nhóc này uống nhầm thuốc à, sao lại bơi nhanh thế? Cảnh Hạo trong làn bơi không hề hay biết mình đã bỏ xa những đối thủ khác bao nhiêu. Thậm chí còn không nghe thấy tiếng hò reo vang dội từ trên khán đài. Trong đầu cậu chỉ có một chuyện, sớm hơn một bước đến đích, cậu sẽ sớm hơn một chút được gặp Đạm Mạch. Khi Giang Cao nghe thấy tin tức cùng lúc giành được giải nhất và phá kỷ lục, cậu ta phấn khích chạy đến mép hồ bơi khoác vai Cảnh Hạo. Người về nhì là sinh viên thể dục của Đại học Bắc Thị bên cạnh. Người về ba là Phó Thần. Giang Cao đang định bàn bạc tối nay cùng nhau đi ăn. Ai ngờ Cảnh Hạo tháo kính bơi và mũ bơi ra ném vào túi. đưa tay kéo khăn tắm che thân hình lại. Tôi có việc, cậu nhận giải giúp tôi nhé. Đã hỏi ban tổ chức rồi có thể nhận hộ. Cậu nhét tấm số trong tay vào tay Giang Cao. Quay người vội vã rời đi. Ê không phải, Giang Cao vừa quay đầu lại. Trong tay lại có thêm một tấm số nữa. Phó thần cũng đi về phía lối ra. Tôi cũng có việc. Thế là, khi Giang Cao đeo hai huy chương, một vàng một đồng, lên bục nhận giải, cậu ta vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác. Cậu ta quay đầu hỏi người về nhì bên cạnh. Bạn ơi, chuyện gì vậy? Người về nhì vô cùng cạn lời liếc nhìn cậu ta. Cậu hỏi tôi à? Ê hai bạn học chụp ảnh nhé. Nhiếp ảnh ra hét lên từ bên cạnh. Giang Cao cuối cùng cũng hoàn hồn. Cầm bó hoa và huy chương đứng thẳng người. Nào 3, 2, 1. Cười, Giang Cao. D. Khi phó thần kéo cửa ghế phụ lái lên xe. Cảnh Hạo chỉ khựng lại một chút. Hai chàng trai lớn trao đổi ánh mắt. Vô cùng ăn ý không hỏi đối phương lý do rời đi sớm. Dù sao thì ai cũng biết rõ. Trên đường quay về trường. Cho đến khi Cảnh Hạo đỗ xe. Hai người không về ký túc xá à? Phó thần đột nhiên hỏi một câu. Cảnh Hạo hơi sững lại. Rồi lắc đầu. Tôi đến tòa nhà khoa nghệ thuật. Vậy thì được. Phó thần gật đầu. Ngày mai mời Giang Cao đi ăn một bữa đi. Cảnh Hạo đột nhiên nói. Phó thần suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đúng là chuyện tối nay hai người họ làm không hay cho lắm. Im lặng một lúc, phó thần đột nhiên mở lời. Hỏi cậu một chuyện, Cảnh Hạo gật đầu. Cậu nói đi, cậu và Đạm Mạch có mâu thuẫn về tính cách không? Phó thần hỏi, Cảnh Hạo hơi khựng lại. Hứa Tinh Tinh, tính cách khá bay nhảy. Phó thần hiếm khi lộ ra chút phiền muộn, thậm chí có chút bực bội. Tôi phải canh rất kỹ, nếu không đi trên đường không biết ngày nào ánh mắt lại dính vào người con trai khác. Cảnh Hạo suy nghĩ một chút, là hai mặt của tính cách thôi. Anh Đạm Mạch cũng nói tính cách của cậu ấy khá hoạt bát. Thực ra cậu khá bất ngờ khi Phó Thần và Hứa Tinh Tinh ở bên nhau, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Cảnh Hạo không nói nhiều. Nhưng so với phó thần thì được coi là hướng ngoại hơn. Tính cách của phó thần mới là trầm lặng ít nói thật sự. Thuộc loại lâm ly điển hình. Chỉ có những người lạc quan như Hứa Tinh Tinh mới luôn tràn đầy năng lượng dính lấy cậu ấy. Nên việc hai người cuối cùng ở bên nhau cũng không có gì lạ. Cũng đúng, phó thần gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, đúng lúc này. Bên đường có vài cô gái mặc đồ dằn di đi qua. Vừa ăn kem vừa đi về phía nhà thi đấu. Mấy người họ đang cười nói gì đó. Âm thanh truyền vào tai. Các cậu biết không, ở khoa nghệ thuật có một anh khóa trên tên là Đạm Mạch. Tóc dài đẹp lắm luôn hu hu. Tôi biết, đại mỹ nhân mà. Cậu có phải muốn theo đuổi người ta không? Hi hi, không theo đuổi được đâu. Anh Đạm Mạch thích con trai. Chuyện này ai cũng biết mà. Khi phó thần thu lại ánh mắt, vừa lúc liếc qua bên cạnh, thấy lưng của cậu bạn cùng phòng rõ ràng thẳng hơn một chút. Và vẻ mặt không ngừng đắc ý. À đúng rồi, các cậu không biết đâu. Một cô gái đột nhiên bí mật nói. Nghe nói tối qua có người thấy anh Đạm Mạch và một anh chàng đẹp trai cao lớn trong studio của anh ấy. Vừa hay có người đi ngang qua, thấy cái bóng in trên rèm cửa, cô gái nói chuyện vừa lấy điện thoại ra mở một bức ảnh. Lập tức một đám con gái hét lên, so với họ, không gian xung quanh những người vừa đi qua lại tĩnh lặng như tờ. Cảnh Hạo từ từ dừng bước, cậu đứng giữa đường, cúi đầu, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Tối qua các cậu không ở cùng nhau sao? Phó thần cau mày, đừng vội kết luận, có thể có hiểu lầm gì đó. Cảnh Hạo không nói gì, mà chỉ bước nhanh hơn, nhìn bóng lưng cậu bạn cùng phòng khuất dần. Phó thần cũng bất lực thở dài, mỗi nhà đều có một cuốn kinh khó đọc. Đạm Mạch đứng bên bồn nước, rửa sạch bụi đá cẩm thạch trên tay. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, anh thấy một bóng người cao lớn quen thuộc bước lên từ cầu thang. Chúc mừng, hạng nhất, còn phá kỷ lục nữa. Đạm Mạch nói, điều ngoài dự đoán của anh. Cảnh Hạo không nói gì, vì bước đi quá nhẹ nhàng. Đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang thậm chí còn chưa sáng lên. Trong bóng tối, Đạm Mạch nhìn thấy một đôi mắt với tròng trắng đặc biệt rõ ràng. Em sao vậy? Lời vừa nói ra, cả người Đạm Mạch đã bị ôm chặt vào lòng. Anh cảm nhận được một cơn đau nhẹ từ cổ truyền đến. Hoàn hồn lại mới nhận ra mình đã bị cắn một cái. Cảnh Hạo có một chiếc răng nanh sắc nhọn. Điều này Đạm Mạch biết rất rõ. Anh rất thích cảm giác CSTH nhẹ nhàng khi đầu răng ấn vào lớp da mềm mại. Ngay cả bây giờ, cảm nhận được sự dao động cảm xúc rõ rệt trên người đang ôm mình. Đạm Mạch đưa tay, muốn VTV, đầu Cảnh Hạo, nhưng cổ tay lại bị bàn tay rộng lớn nóng bỏng dễ dàng nắm lấy. Với một chút bá đạo quá mức, ép anh cùng với lưng anh vào tường. Cả người Đạm Mạch ở trạng thái lơ lửng. Người nâng đỡ anh là bàn tay Cảnh Hạo đang ôm eo anh. Và bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh. Anh không nói gì, mà chỉ lặng lẽ chờ người trước mặt trút hết cảm xúc. Cho đến khi những ngón tay thon dài đang siết lấy cổ tay anh thả lỏng. Ánh trăng từ trong mây ló ra. Đạm Mạch cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của Cảnh Hạo. Sao em lại khóc nữa rồi? Anh nhẹ nhàng vuốt đi một chút nước ở khóe mắt Cảnh Hạo. Dưới ánh trăng, có thể lờ mờ thấy trên cổ tay mình có thêm một vòng đỏ tươi. Cảnh Hạo lầm bầm nói không khóc. Cậu vùi đầu vào cổ Đạm Mạch. Tham lam hít lấy hơi ấm và mùi hương. Anh ơi, hử, đừng rời xa em. Đạm Mạch nhìn Cảnh Hạo, hỏi, sao tự nhiên em lại nói vậy? Đừng rời xa em có được không? Cũng đừng tìm người khác. Cảnh Hạo không trả lời, mà cố chấp nói ra những lời trong lòng. Thậm chí sự chiếm hữu trỗi dậy, bàn tay cậu giơ lên. Không nhịn được năm ngón tay siết lấy cổ Đạm Mạch, là động tác của kẻ săn mồi khống chế con mồi. Tràn đầy sự độc chiếm gần như đã hóa thành thực chất. Cảnh Hạo rất sợ hãi, còn có chút mất kiểm soát điên cuồng. Cậu yêu Đạm Mạch, cậu cũng biết Đạm Mạch yêu mình, nhưng lời nói của phó thần vừa rồi khiến cậu không nhịn được mà sợ hãi. Lỡ một ngày nào đó cậu không còn thu hút Đạm Mạch nữa thì sao? Cậu có thể chờ đợi, nhưng không muốn lại đau khổ chờ đợi thêm 8 năm nữa. Đặc biệt là những ngày xa cách này, khiến cậu thường xuyên thao thức suốt đêm. Chỉ khi nhìn thấy chiếc áo phông trắng đặt bên gối, ngửi thấy mùi hương trên đó, cậu mới dần cảm thấy yên tâm. 8 năm trước Đạm Mạch rời đi, Cảnh Hạo chưa bao giờ cảm thấy việc Đạm Mạch không từ biệt có gì đáng trách. Dù sao lúc đó cậu vẫn chưa hiểu chuyện, nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu không biết mình đã vượt qua những ngày đó như thế nào. Và bây giờ, khi đã nếm trải sự ngọt ngào, khi cậu trở thành bạn trai của Đạm Mạch, ngoài sự ngọt ngào ra, điều Cảnh Hạo càng không dám tưởng tượng là những ngày sau này nếu một ngày nào đó lại mất đi Đạm Mạch. Đạm Mạch nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Vậy là em đã nghe thấy những thứ vớ vẩn gì rồi à? Cảnh Hạo lầm bầm. Một tiếng sau một lúc, dưới sự dẫn dắt từng bước của Đạm Mạch, cậu mới kể lại toàn bộ chuyện đã nghe được trên đường vừa rồi. Sau khi Cảnh Hạo nói xong, cậu ngước mắt lên nhìn phản ứng của Đạm Mạch, chỉ thấy Đạm Mạch cau mày suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên bật cười. Đạm Mạch hiếm khi cười rõ ràng như vậy, ngay cả bờ vai cũng rung lên. Bình thường Cảnh Hạo đã quen với nụ cười như có như không. Nụ cười trêu chọc, nụ cười có chút xấu xa và danh mãnh. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Đạm Mạch cười như vậy. Mắt Cảnh Hạo hơi mở to ra, thậm chí nỗi buồn vừa rồi cũng không còn để ý đến. Cả người có chút ngẩn ra. Họ nói không sai, Một câu nói của Đạm Mạch khiến đôi mắt vốn đã dịu lại của Cảnh Hạo lập tức trở nên u ám và rũ xuống. Anh ôm lấy cổ Cảnh Hạo, nói, tối qua quả thật có một người đàn ông trong studio của anh, hơn nữa, anh cũng rất thích em ấy. Đạm Mạch khẽ nhướng mày, em ấy bây giờ đang ở trong studio, em muốn vào xem không? Khi Cảnh Hạo đẩy cửa studio ra, sự hung bạo hiếm thấy trên người cậu gần như đã hóa thành thực chất. Đạm Mạch thì ung dung đứng bên cửa, khoanh tay nhìn cậu tiến lên kéo tấm vải trên đầu bóng người cao lớn xuống, để lộ ra diện mạo thật sự bên trong. Sau đó, biểu cảm của Cảnh Hạo trải qua một loạt biến đổi, ngẩn người không thể tin được và gần như tuôn trào ra tình yêu. Cùng với sự xấu hổ tột độ, anh, Cảnh Hạo cũng biết mình đã nhầm lẫn, ngay cả giọng nói cũng không còn lạnh lùng như vừa nãy. Đạm Mạch không nói gì, chỉ quay người để lại một câu, về trước đi. Cảnh Hạo nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của anh, cho rằng Đạm Mạch đã giận, cậu vội vã bước theo, trước khi đi còn liếc nhìn chính mình trong studio, mang theo sự lo lắng và ngọt ngào. Cậu lái xe chở Đạm Mạch về ngôi nhà nhỏ của hai người. Cửa vừa đóng lại, Cảnh Hạo đã vội vàng đuổi theo Đạm Mạch. Cậu muốn xin lỗi và càng muốn Đạm Mạch cho cậu một cơ hội để hối lỗi. Nhưng cả người cậu lại bị một cái đẩy nhẹ vào vai. Theo bản năng ngồi xuống giường. Sau đó, đôi môi với hình dáng tuyệt đẹp kề sát vào tai. Trong căn phòng ngủ thiếu ánh sáng, Cảnh Hạo nghe thấy một câu khiến não cậu lập tức treo máy. Thực ra anh rất thích em của vừa nãy, Đạm Mạch nói. Cảm xúc ẩn giấu trong đôi đồng tử nhạt màu của anh cuối cùng đã được Cảnh Hạo nhìn thấy rõ ràng. Không phải là tức giận, cũng không phải sự lạnh nhạt sau khi bị oan, mà là sự phấn khích. Em có biết không, Đạm Mạch L, em mở môi, thủ thỉ bên tai Cảnh Hạo. Anh rất thích dáng vẻ em siết cổ anh nói yêu anh. Đạm Mạch nhìn chàng trai trước mặt, nghĩ thầm, cậu ấy hoàn toàn không biết rằng cái vẻ điên cuồng và cố gắng kiềm chế bằng lý trí đó lại gợi cảm đến nhường nào. Em không lo lắng sao? Đạm Mạch khẽ hỏi một câu. Vậy anh cho em một cách rất hữu ích. Anh nhướng mày, cười vừa quyến rũ vừa danh mãnh. Để anh không thể, chữ cuối cùng thốt ra bên tai, như một chiếc búa nhỏ, gõ thẳng vào tim. Làm được không, bạn trai nhỏ của anh? Theo Đạm Mạch nắm tay Cảnh Hạo đặt lên cổ mình, đôi mắt đen sâu thẳm đó hoàn toàn bị nuốt chửng bởi một màu đen không thể diễn tả. Khi Đạm Mạch tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn. Anh thậm chí không biết mình đã ngủ bao lâu, bởi vì giữa chừng hoàn toàn không tỉnh lại, cơ thể như bị đập một trận, toàn bộ cơ bắp đều đau nhức vì co giãn quá mức. Thực ra tối qua, Đạm Mạch không lâu sau đã nhận ra có lẽ mình đã có chút tự tin thái quá. Trước đây Cảnh Hạo cố ý kiềm chế, nhưng cuối cùng anh vẫn thường xuyên bị ngất xỉu. Còn tối qua thì điên cuồng hơn mọi lần. Anh ơi, giọng nói vang lên từ phía sau, mang theo một chút dè dặt thăm dò. Anh ổn không? Cảnh Hạo hỏi xong, cổ họng liên tục nuốt nước bọt, rõ ràng là rất căng thẳng. Tối qua Đạm Mạch đã ngất đi 3 lần, lần cuối cùng là vào khoảng 7-8 giờ sáng, và cậu biết dáng vẻ cuối cùng của Đạm Mạch. Cảnh Hạo khẽ nuốt một ngụm, giữa chừng thực ra khi Cảnh Hạo có chút tỉnh táo, đã từng đau lòng muốn dừng lại, nhưng lúc đó Đạm Mạch lại đắm chìm hơn cậu tưởng tượng. Trở lại hiện tại, Cảnh Hạo thoát ra khỏi ký ức, chỉ nghe Đạm Mạch cười khẽ một câu. Sao vẫn vậy, vừa đau lòng cho anh, nhưng phản ứng lại rất thành thật. Cảnh Hạo im lặng lùi lại một chút, ánh sáng trong mắt lóe lên, cậu nghiến răng với vẻ không cam lòng. Ai ngờ Đạm Mạch đột nhiên nói một câu, ôm mặt hơn đi. Cảnh Hạo theo bản năng ôm lấy vòng eo thon gọn, sau một khoảnh khắc do dự, bàn tay cậu nhẹ nhàng di chuyển lên, cho đến khi năm ngón tay ấn chặt vào xương quai xanh mảnh mai và đẹp đẽ đó. Tình yêu trong mắt cũng ngày càng nồng nhiệt hơn. Bàn tay dùng lực với sự chiếm hữu bá đạo, kéo anh vào lòng bằng một tư thế khống chế, khóa chặt không buông. Anh ơi, môi Cảnh Hạo khẽ cọ vào tai Đạm Mạch, rũ mắt xuống, đang nhìn thành quả của mình trên xương quai xanh. Đạm Mạch lười biếng đáp lại một tiếng. Hừ, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Đạm Mạch mang theo sự mệt mỏi chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Và trước khi ngủ hẳn, anh khẽ nhếch khóe môi, với sự vui vẻ sau khi mọi chuyện đã thành công. Cảnh Hạo thực ra rất lo lắng về mối quan hệ của họ. Điều này Đạm Mạch rất rõ. Cậu sợ anh rời đi, vì vậy cố ý đè nén rất nhiều thứ, giống như chiếc hộp Pandora, phong ấn vô số những HMMN, được cho là không chính trực, trái ngược hoàn toàn với những gì Cảnh Hạo được giáo dục từ nhỏ. Tham lam, chiếm hữu, đòi hỏi, khát khao, nhưng Đạm Mạch lại không muốn Cảnh Hạo mà anh tiếp xúc chỉ là Cảnh Hạo với một mặt tươi sáng. Anh muốn toàn bộ con người Cảnh Hạo, và chừng nào những HMMN đó còn bị chính Cảnh Hạo khóa trong chiếc hộp bằng lý trí, thì Cảnh Hạo sẽ còn thiếu cảm giác an toàn thêm một ngày. Và bây giờ Đạm Mạch biết, chiếc hộp đã được anh mở ra rồi. Lời tác giả sắp kết thúc rồi. Rắc thêm chút đường và gặp mặt phụ huynh là he thôi. Cách chương.